Tổng tài câm sủng vợ. Chương 226, 226, nhất định có điều gì đó khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là nó vì lo sợ Tú Anh chiếm mất người đàn ông mà nó nhắm tới nên mới làm ra chuyện động trời như vậy. Trưởng lão gia vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Con e là vậy, cũng cảm ơn cô ta. Vì cô ta chế Lăng Quốc Thiên con tàn phế mà đã giúp con lấy được Tú Anh. Lăng Quốc Thiên lại khẽ siết tay Trương Tú Anh, trao cho cô ánh mắt nồng nàn. Chuyện này ông không thể để con chịu oan ức như vậy được. Nhất định ông sẽ xử lý Trương Tú Linh. Ba con có biết chuyện này không? Trưởng lão ra sực nhớ tới Trương Vân Sơn. Không lẽ ông ta không quản con mình? Con nghĩ là ba có biết. Trong quá trình điều tra một mặt con tìm người gây ra chuyện. Mặt khác cho người tìm những chứng cứ có liên hệ giữa những người đó với Trương Tú Linh. Nhưng có người đã xóa sạch những chứng cứ đó. Con e, việc này ngoài khả năng của Trương Tú Linh. Thậm chí cô ta còn chưa kịp nghĩ tới. Lăng Quốc Thiên nói thẳng ra. Hồ đồ, 6 năm trước nó đẩy Tú Anh còn nhỏ dại ra khỏi nhà đã hồ đồ rồi. Giờ đây lại làm ra những chuyện như thế này. Xem ra ta không thể ở yên trên núi được rồi. Sẵn đây, Tú Anh con có chuyện gì cần giải thích cho ông về chuyện xảy ra 6 năm trước không? Ông vẫn không tin là con làm ra những chuyện như vậy. Trưởng lão gia vô cùng tức giận. Nói về Trương Vân Sơn, ông lại nhớ tới sự việc 6 năm trước. Mặc dù sau khi nghe Vũ Từ kể lại ông cũng nhìn thấy những hình ảnh của Trương Tú Anh đầy trên mặt báo nhưng trong lòng ông vẫn lấn cấn. Trương Tú Anh xưa nay không phải là người như vậy, trong chuyện này nhất định có điều gì đó khả nghi. Nhưng vì ông vẫn đang bí mật giúp đỡ Trương Tú Anh nên ông không thể ra mặt hỏi cô. Chỉ đành chờ cơ hội thích hợp. Hôm nay, nếu đã nói ra hết những chuyện này thì cũng nên hỏi một thề. Chuyện 6 năm trước, cũng chính là Trương Tú Linh đã thuê người bắt cóc và hãm hiếp con, và người bắt cóc con khi đó chính là đàn em của Chu Tài. Khi ở trong hầm, Chu Tài đã nói với con, Tú Linh thuê hắn cho người bắt cóc và hãm hiếp con để quay video, nhưng sau đó có một tú bà tìm tới muốn hắn tìm cho một cô gái còn trinh để đem bán với số tiền lớn. Vì thế hắn đã ăn hai mang. Bắt con vừa lấy tiền của Trương Tú Linh vừa lấy tiền bán con từ tay tú bà. Trương Tú Anh chậm rãi kể lại câu chuyện xảy ra với mình. Giọng cô đều đều không ra cảm xúc. Cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh để nói về những chuyện đó, nghĩa là cô đã vượt qua được nó. Trong lòng Trương Tú Anh cũng bất ngờ khi cô có thể nói ra mọi thứ dễ dàng như vậy. Có lẽ, cô đã buông bỏ được nỗi đau đó. Có lẽ do ông nội là người cô vô cùng tin tưởng, vì thế cô có thể nói với ông mà không lo lắng về việc ông sẽ không tin cô. Ông nội, những tấm ảnh ông nhìn thấy trên mạng, không phải là Tú Anh mà chính là Tú Linh đã giả làm Tú Anh cố tình chụp như vậy. Chỉ có tấm ảnh đứng trước cửa Trương gia là Tú Anh thôi. Lăng Quốc Thiên cùng, cách Trương.